Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1641, lá không phải có thể đổi chủ ý. A, Thông Thiên Châu bên trong, cường đại nhất thần sứ đại nhân, đã bị giết chết, lúc này Dũng Cổ giờ phút này, lén lén lút lút với Thạch Đầu Tử, Liên Tuyến, nói. Đại ca, ta cũng không hỏi ra cái gì có dùng cái gì. Xin lỗi, không sao, ngươi đã làm rất khá. Dọn dẹp một chút phía dưới. Liền lên đi, Thạch Đầu Tử cách không phân phó mà tới. Được, ta đây liền dẫn người thượng thế giới thiên tiên. Dũng Cổ hưng phấn nói. Bất quá vừa lúc đó, cái kia vừa mới chết thần sứ đại nhân. Trong thân thể trực tiếp bộc phát ra một đạo hư vô chi lực đến. Này một cổ lực lượng, tại trong hư không nhanh chóng hội tụ thành hình, chính là đại thần sử bộ dáng. Cáp, coi như đại thần sử bổ nhiệm thần sứ cao thủ, quả nhiên không bình thường, có tùy thời bị đại thần sử lợi nhuận dùng sức mạnh. Hội tụ ra bản thể đặc tính, đại thần sử cái này hư ảnh vừa ra tới sau này. Trực tiếp trợn lên giận dữ nhìn hai tròng mắt, nhìn về phía Dũng Cổ, sắc bén lời nói cùng đe dọa mà nói. Lúc đó tới, tiểu tử, chỉ bằng ngươi này võ vẽ mèo quào, cũng dám theo ta đối nghịch. Các ngươi những người này, chết no cũng bất quá là tiên nói đỉnh phong, theo ta cướp bàn cổ, muốn quá hậu quả chưa? Đừng nói các ngươi không thể nào thành công. Coi như là thành công, thoát khỏi ta đuổi giết sao? Đúng vậy, thiết đạo giả lực lượng, tuyệt đối là hư vô tiên quân bên trong, mạnh nhất tồn tại, không ai sánh bằng, chớ quên, bàn cổ bản tôn thực lực, nghe nói đều là nhất lưu trưởng khống giả cấp bậc, bây giờ thiết đạo giả nhưng là so với bàn cổ còn lợi hại hơn. Cái này thật là không phải là khoác lác bức. Mặc dù Dũng Cổ bên trong lòng cũng là sợ đối phương. Bất quá suy nghĩ một chút chính mình hậu trường chính là Giang Vưu Khả sau khi. Niềm tin của hắn chính là đề cao thật lớn một mảng lớn. Sờ một cái chính mình cầm sau này. Cao giọng nói, thiết đạo giả, ít tới nơi này uy hiếp ta. Bắt được bàn cổ, thì có nghịch thiên cơ hội. Ta nếu không ra được, tại sao không tranh thủ? Ngươi có thể hay không giết ta, đó cũng là sau này sự tình. Ta biết, ngươi bản thể không ra được, sợ ngươi cái trứng, đáng ghét, ngươi một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ta cho ngươi biết, bàn cổ cảnh giới, ngươi chính là tiêu phí mấy cái kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ. Nếu không mà nói, cái này vạn giới bên trong, đã sớm nên có người đuổi kịp hắn. Chúng ta đệ nhất đại tam thần lực tu hành giả, không phải là ngươi có thể hiểu được. Theo ta đối nghịch, ngươi căn bản chạy thoát thân không được. Không bằng như vậy, ta nghĩ rằng tự cấp ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi theo ta, ta bảo đảm sau này ta hoàn toàn giải quyết bàn cổ sau này. Hoàn thành ta nghĩ muốn đồ vật, thế giới bàn cổ, nhất định cho ngươi, cứ như vậy ngươi thành tựu. Tuyệt đối sẽ không thấp, đại thần sử cũng là trực tiếp dùng dụ dỗ, muốn giải quyết Dũng Cổ, không có cách nào bây giờ hắn tình huống rất đặc thù. Coi như là hư vô tiên quân, cũng có chút không quá có thể đối kháng bây giờ cục diện. Cho nên nói, hắn mới lùi lại mà cầu việc khác, muốn thu phục Dũng Cổ vị cao thủ này. Theo lý thuyết, hắn loại này hứa hẹn. Ai có thể không động tâm đây? Nhưng là Dũng Cổ coi như là muốn đáp ứng. Cũng là không có khả năng. Bởi vì hắn sinh mệnh. Thật ra thì còn bóp ở Thạch Đầu Tử trong tay đây. Bất đắc dĩ lần nữa sờ một cái lỗ mũi mình. Tựa hồ có chút thất lạc nói. Ôi vãi gầy nha. Người đây thật là thiên đại cám dỗ a. Ta thật sự muốn đáp ứng ngươi. Ồ, nói như vậy. Ngươi chịu cân nhắc, quả nhiên là sáng suốt người. Đại thần khiến cho ý nói. Nhưng là, Dũng Cổ khóe miệng phẩy một cái. duỗi ra hai tay mình, chỉ đầy trời tràn đầy địa cùng hắn đồng thời nhân. Cao giọng hỏi lại, Thiết đạo giả đại nhân, nơi này chúng ta nhiều người như vậy, ngươi nói ta một người đáp ứng, có tác dụng chó gì? Bọn họ làm sao bây giờ? Mọi người cũng đều là một cái mục. Này, ta có thể để cho thế giới bàn cổ bí mật, truyền giao cho các người, tất cả mọi người đều biết không tốt sao? Thiết đạo giả nói lần nữa, còn lại toàn bộ thần sứ môn, hay hoặc là sáng thế thần môn, cũng là động tâm, loại cám dỗ này lực, không người có thể cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều người liền muốn giơ hai tay lên, đồng ý chuyện này, nhưng mà, Dũng Cổ lại vào lúc này, lần nữa ép mình một chút hai tay, lấy thực lực cường đại, để cho toàn trường nhân an tĩnh lại, sau đó sắc bén ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm Thiết đạo giả, lấy bá đạo giọng hét lớn toàn trường nói, được, ngươi mà nói, chúng ta căn bản sẽ không tin tưởng, ngươi khống chế thế giới còn thiếu sao, ngươi hố hơn người, còn thiếu sao, đáp ứng ngươi kết quả, cũng miễn không một chữ, chết, quỷ thầy sẽ tin ngươi, các anh em, các ngươi cũng đừng mắc lừa. Suy nghĩ một chút hắn Thiết đạo giả danh tiếng cùng thủ đoạn. Hắn từng có huynh đệ. Đến thế giới nào, không phải là ăn không còn một mống. Nếu là chúng ta bây giờ đáp ứng, tuyệt đối không có bất kỳ sinh còn khả năng. Này tương đương, còn giống như thực sự là. Hắn rất cay độc, không lưu quá bất kỳ bình thường sinh mệnh. Đều là toàn bộ chiếm đoạt khống chế. Không có tin được hay không? Không bằng tự mình bác nhất bác, lại nói, bàn cổ bí mật công bố ra, làm sao có thể, vậy hắn Thiết đạo giả phấn đấu nhiều năm như vậy, không phải uổng phí hết sao? Suy nghĩ kỹ một chút Dũng Cổ mà nói, mọi người cũng không có ai, còn muốn đáp ứng đối phương cám dỗ. Trong lúc nhất thời, chiến ý gần nữa cao lên, các vị sáng thế thần hư vô đám người. Nên động thủ tiếp tục động thủ, đáng chết nhân tiếp tục giết người, không có chút nào lại lưu tình. Nơi này Dũng Cổ cũng là tương đối trực tiếp, hai tay của hắn nhanh chóng một cái động tác, bàng đại hỗn độn chi lực lần nữa tụ đến, cuối cùng trực tiếp lấy công kích đáp lại Thiết đạo giả câu trả lời. Đây là rõ ràng muốn với hắn đối nghịch. Tiểu tử, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngươi sẽ vì ngươi làm ra lựa chọn, đánh đổi mạng sống giá. Thiết đạo giả cao giọng hò hét, một luồng lực lượng phân thân, là khác muốn đối phó Dũng Cổ, cũng không đón đỡ hỗn độn chi lực. Thân hình hắn một cái thay đổi, trực tiếp lấy hư vô thủ đoạn đặc biệt, đem chính mình toàn bộ tản vào trong vùng hư không này. Biến mất không thấy gì nữa. Thật ra thì hắn đi hướng ẩn núp phương pháp, căn bản là không gạt được Dũng Cổ. Có thể Dũng Cổ chính là không có đưa hắn sát thấu triệt, mà là mình thân hình một cái nhảy vụt, trực tiếp thượng cửa phi thăng. Một bên phi hành, trong miệng hắn còn một vừa hùng hùng hổ hổ nói, ta nhổ vào, gạt ta Dũng Cổ, căn bản không môn, chẳng qua là đáng tiếc. Này Thông Thiên Châu vốn là yên lặng sát hại mở cửa. Xem ra chỉ có thể làm bọt nước. Các vị đừng do dự. Theo ta cùng tiến lên đi. Làm đại sự. Chạy thẳng tới Thái Thanh Thiên. Được rồi. Chúng ta cái này thì tới. Sát. Sáng thế thần còn có hư vô đám người. Cũng không ư mọi người cùng nhau chuyển một khúc cong. Lúc này tụ hợp tất cả mọi người lực lượng. Trực tiếp thượng cửa phi thăng, tối om om không biết có bao nhiêu cao thủ, tiến vào có một giờ, mới toàn bộ xong, bể tan tành Thông Thiên Châu, lâm vào mới tinh trong yên tĩnh, mà nơi này Thạch Đầu Tử, cũng là đến thu phục Thông Thiên Châu thời điểm, đương nhiên, hắn vẫn, phụ thần thứ hai thần sứ, thân phận đâu rồi, lấy Long Hoàng học trò tư thái. Đi theo ở Long Hoàng sau khi hạo hạo đáng đáng, một nhóm lớn tứ hải Long Đình cửu châu thế giới địa tiên những cao thủ thừa cơ hội này, tiến vào Thông Thiên Châu bên trong. Mới vừa tới đây sau này, Long Hoàng bệ hạ hướng về phía đại địa hư không, chính là một tiếng quát to. Thế nào ở đại thần sử, là không phải có thể đổi chú ý. Theo ta hợp tác như vậy được chưa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.